Luân hồi đan đế, chương 1595, tái chiến cô lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nam võ đạo bên trong quán, trừ ở trên lôi đài, là tuyệt đối cấm chỉ đấu nhau. Một khi bị phát hiện, bất kể là ai, sẽ trực tiếp bị phế tu vi. Đã từng thì có một cái đại tông phái đại trưởng lão, bởi vì tức giận ở võ đạo bên trong quán ra tay. Kết quả giống nhau bị phế liền tu vi, nên biết đạo thiên võ hội nhưng mà do đế quốc tự mình cử hành. Hơn nữa, mỗi cái đại vực thiên võ hội sau lưng, đều có hoàng giả âm thầm chấn giữ. Như vậy lực lượng, không người có thể khiêu khích, yên tâm, ta còn không sẽ ngu xuẩn đến bước này. Cô lang hít sâu một hơi, cười lạnh nói, huống chi các ngươi chưa thấy được như vậy mới càng có ý tứ. Hắn càng nhảy nhót được lợi hại, đến lúc đó ta hành hạ hắn lúc đó, mới sẽ còn có khoái cảm, nếu không hắn trực tiếp nhận thua, đó mới là tẻ nhạt vô vị. Nửa tiếng sau, Lăng Vân đã trở lại khách sạn gian phòng. Hắn trực tiếp đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Vân vụ thiên đạo tấn thăng. Lăng Vân bắt đầu vân vụ thiên đạo lại một lần nữa tấn thăng. 500.000 đạo hoàng thiên căn nguyên lực ngay tức thì bị trộm thiên cổ ăn cắp. Sau đó, vân vụ thiên đạo giống như đói khát rất lâu người, cực độ tham lam đem cái này 500.000 đạo hoàng thiên căn nguyên lực toàn bộ nuốt trọn. Ông, vân vụ thiên đạo tần số cao rung động, trong phút chốc nó liền bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Một khắc thời gian thoáng qua rồi biến mất, vân vụ thiên đạo dần dần phục thuộc về bình tĩnh, nó thả ra chập chờn, đã đổi được mạnh hơn, giờ khắc này, nó đã không còn là cấp 5 thiên đạo, mà là cấp 6 thiên đạo. Càng hùng hồn năng lượng, ngay tức thì phụng dưỡng lại hồi Lăng Vân trong cơ thể. Ở vạn cổ nuốt trời quyết dưới tác dụng, những năng lượng này bị thật nhanh đổi thành là Lăng Vân chân cương. Lăng Vân tu vi, đã là u ánh bảy đổi. Mà ở nơi này một sóng năng lượng dưới sự xung kích, hắn tu vi nghênh đón một vòng mới tăng vọt. U ánh bát biến, chân cương lực đạt tới 29.000 voi. U ánh cửu biến, chân cương lực đạt tới 32.000 voi. Nếu như những võ giả khác, u ánh cửu biến đã là cực hạn. Tiếp theo muốn đột phá, liền được tấn thăng trúc chiếu cảnh. Quảng cáo, Lăng Vân thì không cùng. Hắn chân cương lực tiếp tục đánh vào. Cuối cùng, Lăng Vân tấn thăng u ánh thập biến. Trong nháy mắt Lăng Vân chân cương lực liền tăng lên 6.000 voi. Hắn chân cương lực vậy đạt tới 38.000 voi. 38.000 voi, lực lượng này bất ngờ đến gần niết bàn cấp 4 cao thủ. Trả lại một thuật ám sát tăng lên hạ, Lăng Vân chân cương lại là có thể bạo tăng đến 72.000 voi. 72.000 voi lực, cái này đã tương đương với niết bàn cấp 7 võ giả. Hắn linh thức tu vi, vậy đột phá nửa bước niết bàn, chân chính tấn thăng đến niết bàn tiêu chuẩn. Có thể nói, lần này tăng lên trước Lăng Vân đối với và cô lang chiến đấu, đúng là ít một chút chắc chắn. Dẫu sao lực lượng chênh lệch quá lớn, hiện tại thì bất đồng, đang thi triển quy nhất thuật ám sát dưới tình huống, hắn lực lượng đã không thể so với cô lang yếu nhiều ít. Như vậy thứ nhất, hắn cùng cô lang chiến đấu, chiến thắng chắc chắn đại phúc tăng lên. Thậm chí có thể nói, hắn đánh bại cô lang chắc chắn, vượt qua 90. Nghĩ đến ở trên trời Nam võ đạo quán lúc đó, cô lang nói muốn phế hết hắn, Lăng Vân trong mắt chính là sắc bén chớp mắt. Cô lang, ta tất sẽ để cho ngươi biết đạo, nói thật không thể nói bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Dưới tình huống bình thường, cho dù hắn lực lượng có thể miễn cưỡng không thua gì cô lang quá nhiều, chiến thắng chắc chắn vậy rất khó vượt qua. Nhưng mà, ở tháp cao thời điểm, Lăng Vân đã và cô lang chiến đấu qua. Đối với cô lang, Lăng Vân có thể nói, so cái khác bất kỳ đối thủ cũng quen thuộc hơn. Tới hắn ngược lại, cô lang cũng không biết Lăng Vân chính là, Vân Thiên, cái này thì chẳng khác nào, địch ở sáng ta ở trong tối, cô lang cùng Lăng Vân cuộc chiến, thuộc về tuyệt đối thua thiệt địa vị. Bữa nay, Thiên Nam võ đạo quán, rơi vào trước đó chưa từng có đầy ấp. Cái này một trận thi đấu vé vào cửa, giá cả đã sao tác đến trước khi 10 lần. Sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, cái này rất bình thường. Ngày hôm nay, nhưng mà Nam vực thiên võ hội tổng trận chung kết. Trận chung kết hai bên là, cô lang, hồ tôn, bạo quân, Lăng Vân, bạo quân, đây là rất nhiều võ giả âm thầm cho Lăng Vân lấy ngoại hiệu. Lăng Vân phương thức chiến đấu, ở mọi người xem ra, vô cùng là cuồng bạo. Hắn tác phong, vậy bá đạo giống vậy, tàn kiếm, cuồng hổ, bắt cọp tay không và mê tung thối, những người này có một cái tính một cái, ngày thường đều là bá đạo bạo lực người. Nhưng mà gặp phải Lăng Vân sau đó, những người này hết thảy đều bị đánh bể. Cho nên rất hiển nhiên, Lăng Vân mới là nhất cuồng bạo cái đó, theo lý được gọi làm. Bạo quân, Lăng Vân và Hồ Tôn, hai người ở Nam vực thiên võ hội, không thể nghi ngờ là nổi bật nhất hai người. một khối, là mới lên ngựa đen quân vương, bên kia, là công nhận uy tín lâu năm quân vương. Hai người đối chiến, ở mọi người xem ra, không thể nghi ngờ là mới lên quân vương, muốn khiêu chiến uy tín lâu năm quân vương địa vị. Nửa tiếng sau, Lăng Vân và cô Lang liền cũng đứng ở trên lôi đài. Nhìn đang rằng có hai người, bốn phía người xem cũng có loại cảm giác đây phảng phất là hai đầu viễn cổ hung thú đứng ở đó. Lăng Vân, ngươi rất có can đảm, còn thật dám đứng ở ta đối diện. Cô Lang cười ha hả nhìn Lăng Vân, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm trực tiếp hướng về phía cô Lang một kiếm chém ra. Cô Lang thân hình hơi chao đảo một cái ung dung tránh Lăng Vân một kiếm này. Có loại, tiếp theo cô Lang đối với Lăng Vân giơ ngón tay cái lên. Lần này, vừa dứt lời xong, hắn nụ cười trên mặt liền biến mất. Thay vào đó, là cực độ hung tàn, thật cho một loại dã ngoại cô Lang cảm giác. U ánh móng vuốt sói. Vù vù, cô Lang hơi thở hung ác ngay tức thì hóa thành một cái bóng, nhào tới Lăng Vân trước người. Tiếp theo, hắn tay phải liền hóa thành một cái to lớn màu đen móng vuốt hung hãn hướng Lăng Vân đầu lâu bắt đi. Cô Lang công kích không thể nghi ngờ là cực kỳ hung tàn. Lăng Vân nhưng là mặt không cảm giác, một màn này, đối với Lăng Vân mà nói có loại mãnh liệt vừa coi cảm. Quảng cáo, ban đầu ở tháp cao, hắn cùng cô Lang lúc ban đầu giao thủ, liền là tương tự hình ảnh. Lăng Vân không có lùi bước. Đối với cô Lang, hắn chân thực quá quen thuộc, hoàn toàn không cần phải làm bất kỳ dò xét. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân trực tiếp vận dụng quy nhất thuật ám sát, oành, hai bên hung hăng va chạm, một màn này, để cho bốn phía đám người con ngươi co rúc lại. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ chọn và cô Lang cứng đối cứng. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân ưu thế, là ở chỗ tốc độ và quỷ dị. Bàn về lực lượng, Lăng Vân so với cô Lang, là có tuyệt đối hạ phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lăng Vân trước khi chiến đấu, mọi người đại khái có thể đoán được Lăng Vân cực hạn lực lượng đại khái là và Niết Bàn cấp 6 võ giả kém không nhiều. Cái này so với dạy cô Lăng, không thể nghi ngờ có chênh lệch thật lớn. Nhưng kế tiếp cảnh tượng liền để cho mọi người kinh hãi không thôi. Lăng Vân quả đấm cùng cô Lăng, móng vuốt sói, mãnh liệt va chạm, nhưng mà, cái này va chạm kết quả cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Lăng Vân cũng không có bị cô Lang nghiền ép, trên lôi đài, trong chiến đấu hai người, đều bị đẩy lui. Cô Lang thụt lùi 6 mét, Lăng Vân chính là bị đánh lui hơn 10 mét, từ tình hình này có thể nhìn ra, Lăng Vân đúng là ở vào hạ phong. Nhưng chỉ là hơi chỗ hạ phong, tổng thể mà nói, Lăng Vân đây rõ ràng là ở cứng đối cứng bên trong, chống đỡ cô Lang công kích. Chẳng lẽ lúc trước chiến đấu, Lăng Vân như cũ giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như là như vậy Lăng Vân ẩn núp cũng có phần quá sâu. Cô Lang diễn cảm giống vậy không tốt xem, Lăng Vân lực lượng mạnh giống nhau đã vượt qua hắn dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.